Chương 399, hẹp hỏi. Bạch Huyền Thạch cuối cùng vẫn không có xám xịt rời đi Thiên Lương Thành. Bởi vì hắn không bỏ được An Tây Sứ vị trí, cái này thế nhưng là hắn phí hết tâm huyết mới đến vị trí, nếu là từ bỏ, vậy thì cái gì đều không có. Sáng sớm hôm sau, hắn liền mặt âm trầm đi vào Nghi Loan Ti Phủ làm việc. Ti Phủ bên trong đám võ giả coi như không có thời gian đi xem lôi đài giao đấu, đều đã theo những người khác trong miệng nghe nói Bạch Huyền Thạch bị người hai kiếm kích thất bại sự tình. Ti Phủ bên trong đám võ giả gặp hắn có thể tránh thoát liền tận lực tránh đi, rất sợ rủi ro, bị Bạch Huyền Thạch cái này An Tây Sứ mượn đề tài để nói chuyện của mình. Đại đa số Ti Phủ võ giả đối Bạch Huyền Thạch rất là khinh thường. Bọn họ không hiểu Chu Phàm cùng Chíu Thâm Thâm biến thái, chỉ là vô ý thức cho rằng Bạch Huyền Thạch cái này tẩy tùy đoạn trình độ phế vật, chỉ sợ là bọn họ gặp qua rác rưởi nhất tẩy tùy đoạn. Đương nhiên cũng có một chút võ giả ẩn ẩn đối Bạch Huyền Thạch sinh ra một tia đồng tình, dù sao liên tiếp thảm bại hai trận, không khỏi quá thảm một chút, bất quá vừa nghĩ tới cách làm người của hắn, cái kia tia đồng tình rất nhanh liền tan thành mây khói. Bạch Huyền Thạch trong phủ làm việc, nhận thụ lấy những cái kia ẩn nấp mà lại dị dạng ánh mắt, khiến cho trong lòng của hắn lửa giận càng ngày càng thịnh. Hắn biết mình nếu là không phát tiết đi ra, sớm muộn sẽ nổi điên, hắn vây tay gọi lại một tiểu quan lại. Tên kia tiểu quan lại sắc mặt phát khổ, trái tim ẩn ẩn phát run, hắn sợ cái này tên xui xẻo An Tây Sứ đại nhân sẽ một trường đem hắn bổ. Cho dù hắn trong lòng minh bạch nếu là Bạch Huyền Thạch dám cái này dạng làm, đó chính là xúc phạm Nghi Loan Ti luật pháp, lại nhận nghiêm trị. Bạch Huyền Thạch cũng không dám cái này dạng làm, nhưng một người mất lý trí, nhưng mà cái gì đều làm ra được. Giống như hắn khi còn bé trong nhà nuôi đầu kia heo đưa cờ phát tình, trong lúc nhất thời tìm không thấy heo mẹ cho nó lai giống, kết quả cùng ngày nhà hắn heo phòng căn kia cây cột liền gãy. Trong mắt hắn, thời khắc này Bạch Huyền Thạch so đầu kia heo đưa cờ càng đáng sợ. Bạch Huyền Thạch nhìn thấy tiểu quan lại dáng vẻ đó, hắn liền lại thêm tức giận, nhưng chỉ thừa lý trí nói cho hắn biết. Tìm một tiểu quan lại nổi giận trừ làm cho người ta chế rêu bên ngoài, hắn cũng vô pháp phát tiết trong lòng mình quá nhiều hận ý ngươi đi đem cái kia Lý Cửu Nguyệt cho ta tìm đến. Bạch Huyền Thạch trầm giọng nói. Tiểu quan lại đáp một tiếng, bước nhanh rời đi. Chu Phàm đi, Lý Cửu Nguyệt một người chính buồn bực ngán ngẩm ngồi tại trong sảnh ngẩn người, Ti Phủ còn không có an bài cho hắn cộng tác, bất quá nghĩ đến cũng nhanh. Chỉ là Lý Cửu Nguyệt không định tiếp nhận mới cộng tác. Trong lòng của hắn đã sớm có ý tưởng. Tên kia tiểu quan lại rất nhanh tìm được Lý Cửu Nguyệt, đem Bạch Huyền Thạch tìm hắn một chuyện nói ra. Lý lực sĩ, ta nhìn Bạch đại nhân tâm tình rất kém cỏi, ngươi phải cẩn thận một chút. Tiểu quan lại ngắm loạn bốn phía một cái, phát hiện không ai về sau, thấp giọng nhắc nhở Lý Cửu Nguyệt. Lý Cửu Nguyệt cười cười, theo trong cửa tay áo lấy ra một tỏi tỏi bạc dòng, ném cho tiểu quan lại, tạ. Ti phủ người ở bên trong đều biết Lý lực sĩ làm người hào sảng hào phóng, tiểu quan lại đại hỉ tiếp nhận tỏi bạc dòng, tạ ơn một tiếng liền rời đi. Lý Cửu Nguyệt đi ra lệch sảnh, rất nhanh liền đi vào ti phủ chính đường nhìn thấy Bạch Huyền Thạch. Lý Cửu Nguyệt tiến lên thi lễ mặt lộ ý cười nói, Bạch đại nhân, nghe nói ngươi có chuyện tìm ta. Bạch Huyền Thạch ánh mắt lạnh lùng, hắn không làm gì được Chu Phàm, không làm gì được Chíu Thâm Thâm, nhưng cái này nho nhỏ buộc phát đoạn võ giả. Hắn còn thu thập không được sao? Hắn đã sớm tìm đọc qua Lý Cửu Nguyệt tư liệu, biết Lý Cửu Nguyệt chỉ là một cái thương nhân chi tử, bối cảnh như vậy đối với thế gia đại tộc tới nói không đáng. Mỉm cười một cái. Cái này Lý Cửu Nguyệt tại cùng ngày hắn cùng Chu Phàm giao đấu lúc, thế nhưng là mấy lần mở miệng trào phúng của hắn, hắn sớm đã ghi hận trong lòng. Nghe nói Lý lực sĩ bây giờ còn chưa có sắp xếp cụ thể chức vụ, vì lẽ đó ta gọi ngươi qua đây. Bạch Huyền Thạch trên mặt lộ ra mỉm cười. Chỉ là cái này mỉm cười rất là hư giả. Lý Cửu Nguyệt không nói gì, chỉ là yên tĩnh nghe. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền không lại phụ trách trong thành quái dị vụ án, mà là cờ ơn ở xử lý ngoài thành các thôn quái dị sự kiện. Sơn Chỉ thôn liền có một đơn hư hư thực thực quái dị gây chuyện vụ án, ngươi bây giờ liền xuất phát. Bạch Huyền Thạch thân là ti phủ tứ an sứ một trong, hắn xác thực có quyền lực nhường Lý Cửu Nguyệt đi làm cái gì sự tình. Sơn Chỉ thôn trong Thiên Lương Bắc Bộ biên giới địa khu, có thể nói là Thiên Lương Lý Hoang Vu nhất thôn xóm, so với trước kia Tam Khâu thôn còn muốn vắng vẻ. Bạch đại nhân, xin hỏi Vina Hó lực sĩ cùng ta đồng thời đi. Lý Cửu Nguyệt mở miệng hỏi. Nghi Loan Ti xưa nay hai cái lực sĩ một tổ, vì lẽ đó Lý Cửu Nguyệt mới có thể hỏi như thế. Ngươi đi một mình, hiện tại ti phủ nhân thủ thiếu nghiêm trọng, chỉ có thể chuyện gấp phải toàn quyền. Bạch Huyền Thạch một mặt hờ hững nói. Một người đi như thế vắng vẻ hoang vu thôn xóm, theo Thiên Lương Thành đi qua, là muốn rời khỏi Xích Đạo xuyên qua bộ phận hoang dã, nhường một cái buộc phát đoạn võ giả cái này dạng làm, không cẩn thận liền sẽ không về được. Lý Cửu Nguyệt không có giận, mà là khẽ cười nói, ta sẽ không đi. Bạch Huyền Thạch sắc mặt rét run đống nhiên quá to, lớn mật Lý Cửu Nguyệt, ngươi là muốn chống lại mệnh lệnh sao? Chính đường bên trong làm việc võ giả tiểu quan lại cũng nhịn không được nhìn qua, trong mắt bọn họ ẩn ẩn vì Lý Cửu Nguyệt lo lắng. Nghi Loan Ti cái này chờ cường lực cơ cấu, kiên kỵ nhất liền là chống lại mệnh lệnh, một khi chống lại cấp trên mệnh lệnh, tất nhiên sẽ nhận nghiêm khắc trừng phạt. Chống lại ti phủ ra lệnh cho ta đương nhiên không dám. Lý Cửu Nguyệt vẫn là không nhanh không chậm nói, bất quá ta đã quyết định trào từ giã, không còn là Nghi Loan Ti lực sĩ, vậy ta đây cũng không tính là chống lại mệnh lệnh. A Bạch Huyền Thạch âm thanh lạnh lùng nói, ta nhớ được ngươi mới gia nhập Nghi Loan Ti không có bao lâu thời gian, hiện tại liền muốn rời khỏi trong nhà của ta có tiền, rời khỏi 1000 lần Nghi Loan Ti tiền đều xuất ra nổi. Lý Cửu Nguyệt cười nói, mà lại Bạch Đại Nhân chỉ sợ không biết đi, ta không dùng ra tiền liền có thể rời khỏi Nghi Loan Ti. Ta cùng Chu huynh đồng thời giải quyết rất nhiều bản án, tích lũy công huân sớm đã đầy đủ hối đoái rời khỏi cơ hội. Bạch Huyền Thạch sắc mặt có chút âm trầm, hắn có dự đoán qua Lý Cửu Nguyệt không tiếp thụ nhiệm vụ từ đó rời khỏi Nghi Loan Ti tình huống, nhưng cái kia cũng có thể để cho Lý Cửu Nguyệt thua thiệt một số tiền lớn, hắn duy chỉ có không có nghĩ qua Lý Cửu Nguyệt trên thân tích lũy công huân. Cáo tử, hẹp hòi Bạch Đại Nhân, bất quá ngươi không biết là, ta nhiều khi đều rất hào phóng. Nhưng một số thời khắc lại rất hẹp hòi, so ngươi còn hẹp hòi. Lý Cửu Nguyệt trên mặt hiện hiện dáng tươi cười, quay người hướng về Nghi Loan Ti bên ngoài phủ đi đến. Rời khỏi thủ tục thậm chí Lý Cửu Nguyệt đều không cần làm, tự nhiên sẽ có người tới thay hắn làm tốt, hắn một khắc đều không muốn ở lại Nghi Loan Ti phủ. Bạch Huyền Thạch nhìn xem Lý Cửu Nguyệt bóng lưng, hắn bình tĩnh trên mặt hốt nhiên mà lộ ra nụ cười hài lòng, cái này Lý Cửu Nguyệt bị hắn đuổi ra Nghi Loan Ti. Vô luận như thế nào còn là hắn thắng, dù sao công huân cũng không phải là tiền sao đến mức Lý Cửu Nguyệt cuối cùng câu kia không giải thích được, Bạch Huyền Thạch không có chút nào để ở trong lòng, một cái nho nhỏ thương nhân con còn nghĩ trả thù hắn không thành nếu là đối phương thực có can đảm trả thù hắn, hắn Bạch Huyền Thạch không. Ngại cho đối phương một cái khắc sâu hơn giáo huấn hử, ai bảo hắn cùng cái kia Chu Phạm như thế tốt chính đường bên trong chuyện phát sinh rất nhanh liền có phụ tá thông chi tọa chấn Nghi Loan Ti phủ Áo Công Công. Áo Công Công sau khi nghe xong chỉ là gật gật đầu, biểu thị biết, thậm chí không có nói nhiều một câu. Lý Cửu Nguyệt vẫn luôn không phải cùng hắn một đường, hắn căn bản liền không thèm để ý việc này.